Vạn biến hồn đế, chương 178, kẻ thất bại vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đêm tối Thiên Tiếu mở mắt ra, thôn phệ được cái tinh linh kia không khiến tu vi của hắn tăng tiến. Đổi lại thôn phệ đã gần như khôi phục được 3 phần so với thời kỳ đỉnh phong. Ác ý thì càng không cần phải nói. Nó đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên có vẻ do Thiên Tiếu sẽ là nơi ở lâu dài nên nó khá nghe lời. Không hề bất tuân giống như băng mị miêu tả. Vạn biến nhẹ giọng, đại ca nên chuẩn bị đi. Ta cảm giác được sắp có một vận rủi cực lớn sắp tới. Nếu chuẩn bị không kỹ thì tính mạng của ngươi cũng có thể gặp nguy hiểm. Thiên Tiếu nhìn thấy một luồng khí tức màu đen đang có ý tiếp cận hắn. Đây chính là vận rủi đang muốn nhập thể. Chính vì nó mà cả đêm nay Thiên Tiếu không hề ngủ được chút nào. Thay vào đó hắn đi vào thế giới năng lượng để tu luyện hồn kỹ. Thiên Tiếu nheo mày, ta biết rồi, ngay từ bây giờ ta sẽ không sử dụng vận khí lung tung. Sẵn sàng cho chuyện sắp tới. Biết là có nguy hiểm sắp tới nhưng hắn lại không thể nói cho ai. Chuyện này nói ra cũng không có ai tin hắn. Nếu thật sự xảy ra người khác còn nghĩ chính hắn là người bày ra. Thế nên đành phải cẩn thận hơn. Ngoài chuyện đó ra thì chẳng thể làm gì khác. Sáng hôm sau Thiên Tiếu tới hồn tháp từ rất sớm. Hôm nay sẽ diễn ra buổi phân chia thứ hạng của các cao thủ hồn hoàng trẻ tuổi. Cẩm Vân Ca đã nằm trong top 100 ngày khi nàng bắt đầu trở thành hồn hoàng. Hiện tại thì thứ hạng liên tục tăng với chiến thắng khi thách đấu. Những thiên tài thế hệ mới như Cẩm Vân Ca, Chu Vũ, La Hoàng, Cẩm Tử Vân đều leo hạng cực kỳ nhanh. Hiện tại bọn họ đều đã ở giữa bảng xếp hạng rồi. Hôm nay bọn họ đấu phân hạng xong thì sẽ đến lượt người trẻ tuổi như đám Thiên Tiếu. Không khí sôi động che giấu đi nguy hiểm đang tới gần. Chu Vũ và Cẩm Vân Ca chính là trận chiến đầu tiên. Nghe được thông tin này mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn khích. Thông qua trận chiến này cả hai người đều sẽ tăng thứ hạng rất nhiều. Mọi người rất chờ mong xem phân hạng liệu sẽ thay đổi thế nào. Thế hệ mới tốt nghiệp có vượt mặt được các học trường đã tốt nghiệp các năm trước. Thiên địa bảng sẽ dựa vào sức chiến đấu những người tham gia thể hiện ra để đưa ra đánh giá. Người ở khu vực khác không nhất thiết phải tới Long Thành để tham gia. Chê y bảng xếp hạng những con số cứ nhảy liên tục. Những người chiến đấu đã được đánh giá sức mạnh cứ tăng lên giảm xuống liên tục. Cẩm Vân Ca và Chu Vũ đã được sắp xếp xong để đấu trong tiểu thiên bàn. Tuy nhiên lần này khu vực lựa chọn làm bối cảnh lại là một hoang mạc. Trận chiến vừa bắt đầu thì Chu Vũ không chút do dự chạy về một hướng không ai biết. Nhưng nhìn cách nàng di chuyển giống như biết chỗ này. Cẩm Vân Ca hét to. Chấm, đứng lại, ngươi lại muốn làm trò gì nữa? Chu Vũ thiên phú không phải quá mạnh. Tuy nhiên bất cứ ai cũng không tình nguyện đấu với nàng ta. Người này thật sự vô cùng khó chịu. Mỗi lần chiến đấu người này chuẩn bị cực kỳ kỹ càng. Chưa ai có thể chiến thắng nàng ta một cách nhanh chóng cả. Dù cho đó có là Cẩm Vân Ca. Đọc truyện, quảng cáo, Chu Vũ quay về đằng sau mỉm cười. Người muốn đấu thì cứ việc đuổi theo. Cẩm Vân Ca tức giận. Khí thế của nàng bùng nổ. Cả người đi vào trạng thái yêu hóa. Chê y người nàng xuất hiện lân giáp. Rất nhanh chóng hóa thành một bộ giáp phủ kín hết người của nàng. Bạch Long chiến y chỉ mất vài giây để thành hình. Thượng thần chiến ca Iota CS uy phong khiến người ta cảm thấy sự uy hát Iota P khủng bố từ nó. Kể cả có là thông qua màn hình đi chăng nữa. Ánh mắt nàng tỏa ra hào quang sáng chói. Cửu Long phá. Từ đầu thương 9 con rồng trắng uốn lượn chê y không trung rồi lao tới. Nhìn thôi cũng đã đủ thấy được nó nguy hiểm như thế nào. Cảm giác bị bao vây khiến cho người ta không có đường né. Thế nhưng những người đã từng đầu với Chu Vũ đều biết chiêu này vô hiệu. Ánh mắt nàng ta hiện ra một trận pháp màu đen xoay tròn. tất cả quỹ đạo của 9 cái đầu rồng có thể tấn công đều hiện ra rõ ràng. Nàng mở mắt trừng trừng thì nàng giống như phân thân ra hàng trăm ngàn. Mỗi một cái phân thân di chuyển theo các quỹ đạo khác nhau rồi cùng quỹ đạo của 9 cái đầu rồng nổ tung. Nhưng còn 3 cái phân thân vẫn tồn tại. Nhưng 2 cái nhanh chóng bị hư ảnh của Cầm Vân Ca chém vỡ. Chỉ còn một cái phân thân duy nhất vẫn còn tồn tại. Trong lúc nàng phân tích thời gian giống như ngừng lại vậy. Đến phân tích ra khả năng để né tránh nàng liền hành động. Nàng ta di chuyển với quỹ đạo rất kỳ lạ thế nhưng lại dễ dàng tránh né cửu long phá. Xoay người chê y không trung nàng cũng chuyển dạng yêu biến. Chê y người nàng là một bộ quần áo màu đen bó sát thân thể. Chê y tay xuất hiện 2 thanh kiếm. Lúc này năng lực của Chu Vũ cũng đã lộ ra. Ma nhãn. Khi Kaiota CS hoạt huyết mạch nàng có thể nhìn thấy muôn vàn khả năng của sự việc. Từ lựa chọn ra đáp án chính xác nhất. Từ chê y khía cạnh nào đó nó giống như nhìn ký ức của Miêu Bích Hà. Nhưng nàng còn dùng ma nhãn vào chiến đấu được. Trước khi người khác tấn công nàng có thể nhìn ra hàng trăm ngàn khả năng rồi dần loại bỏ. Nhìn ra phương pháp tấn công chính xác chẳng khác nào đoán trước tương lai. Tuy nhiên ma nhãn tiêu hao rất lớn. Dùng trong chiến đấu cũng có hạn. Tuy nhiên càng ngày Chu Vũ càng có thể sử dụng nhiều hơn. Từ khi đó nàng ta liền trở nên cực kỳ khó chịu. Người mạnh hơn nàng nếu không có chênh lệch tu vi rõ rệt sẽ rất khó để chiến thắng. Nếu chênh lệch cực lớn như nàng và Cầm Vân Ca thì cũng rất khó để kết thúc trận. Trận chiến diễn ra cực kỳ căng thẳng. Thế nhưng Chu Vũ dường như đã tính toán xong rằng mình chắc chắn sẽ thua. Thứ nàng ta nhắm tới ngay từ đầu là cải thiện thứ hạng của mình ở chê y bảng xếp hạng. Thế nên nàng sẽ cố gắng né tránh hết mức có thể. Cầm Vân Ca càng đánh càng cảm thấy khó khăn. Trạng thái đỉnh phong của nàng tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng Chu Vũ vẫn như con cá trạch. Chu Vũ cười nói. Đọc truyện, quảng cáo, người cứ từ từ mà đánh. Dù sao trận này chúng ta cũng sẽ đang với nhau hơn 3 tiếng nữa. Cầm Vân Ca nhếch mép. 3 tiếng, người hình như nghĩ nhiều rồi. Ta thì nghĩ chưa tới 3 phút nữa đâu. Nàng ta biến mất. Chu Vũ cẩn thận chờ đợi xem Cầm Vân Ca có thể xuất hiện công Kaiota CS từ chỗ nào. Ngạo Long phi cước. Cầm Vân Ca biến thành một cái bóng trắng lao thẳng tới chỗ Chu Vũ đang đứng. Tốc độ quá nhanh khiến cho Chu Vũ chỉ có thể đưa 2 tay ra chắn trước mặt. Dầm. Phản lực khiến cho Chu Vũ đâm vỡ cả một cửa hàng gần đó. Nhưng khi nhìn vào nơi đó Cầm Vân Ca không có chút gì vui vẻ cả. Chu Vũ đứng dậy bên trong cửa hàng kia. Chê y tay nàng một mảnh giáp vỡ thành bụi phấn. Tuy nhiên giáp tay này không phải khí hồn của Chu Vũ. Vừa đứng dậy Chu Vũ liền vươn tay lấy một lọ thuốc ở bên trong cửa hàng uống sạch. Cầm Vân Ca lập trước hiểu được vấn đề. Chu Vũ bằng cách nào đó đã biết được Tiểu Thiên Bàn sẽ chọn vị trí ở đâu. Cầm Vân Ca hỏi, ngươi làm sao đoán được vị trí chúng ta sẽ quyết đấu? Chấm, Chu Vũ cười nhạt, ta đã sớm nghe được tin tức Tiểu Thiên Bàn đã được nâng cấp. Sau khi tính các loại xác suất thì chỉ có 2 chỗ chúng ta có thể quyết đấu. Thế nên ta đã sớm học thuộc toàn bộ địa hình. Lọ thuốc vừa uống cũng là ta đặt vào buổi chiều hôm qua. Chiêu, Ngạo Long phi cước, có mạnh đấy. Thế nhưng tốt nhất ngươi đừng bao giờ dùng 2 lần với ta. Trong ngày hôm nay ngươi sẽ không thể xài chiêu đó được nữa. Tính cả thời gian chúng ta nói chuyện thì tất cả đúng theo thời gian ta tính toán. Không hổ danh kẻ thất bại vĩ đại. Dù thua rất nhiều nhưng vẫn đủ sức làm tất cả các đối thủ của mình tức chết. Cầm Vân Ca còn tương đối bình tĩnh chứ người khác chắc đã sớm nổi điên rồi. Bây giờ thì dù có là Cầm Vân Ca cũng chỉ biết đánh bình thường chứ không muốn làm gì đặc biệt nữa. Nàng hiện tại phải đấu với Chu Vũ và cả chiến trường đều là vũ khí của đối phương. Nàng không thể đoán ra Chu Vũ có còn chuẩn bị gì không. Cách chương.